Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, 72 nghèo túng tổng tài thiên kim thê. 3. Choáng váng vài giây, tổng tài đại nhân nhanh chóng bình tĩnh lại. Hiện tại không phải oán giận thời điểm. Muốn trước giải quyết này một kỳ còn khoản mới được. Hắn về sau muốn Đông Sơn tái khởi. Không thiếu được muốn cùng ngân hàng giao tiếp. Danh dự độ là tuyệt đối không thể rơi chậm lại. Đau kịch liệt suy tư sau một lúc lâu. Chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Tiêu đại thiếu. Làm sao vậy? Tiêu Tê xem hắn sắc mặt có chút không đúng. Liền hỏi một câu. Viêm Viêm, ngươi có thể hay không? Cho ta mượn điểm tiền, nói ra cuối cùng mấy chữ thời điểm. Trương Thần Phi nhịn không được đỏ lỗ tai. Mở miệng hướng Tiêu Tê đòi tiền. Kia hắn phía trước kiêu ngạo. Tính tình đều thành chê cười. Vay tiền. Tiêu Tê ngồi ngay ngắn. Nhíu mày xem hắn. Ngươi muốn làm gì? Gia đại nghiệp đại nguyên nhân. Hai người tài sản lưu động đều là từng người xử lý. Tuy rằng Trương Thần Phi mỗi năm đều cho hắn giao tiền nói là dưỡng lão bà. Nhưng kia chỉ là cái hình thức. Vốn lưu động mắc kẹt đến muốn cùng hắn mượn nông nỗi. Cũng không phải là cái việc nhỏ. Còn phi cơ tiền trả phân kỳ, Trương Thần Phi hổ thẹn mà cúi đầu. Lúc này còn mua phi cơ. Thật sự là phá sản. Nhưng theo giai đoạn mua phi cơ không chuyển biến tốt đẹp tay. Đoạn thời kỳ nội hắn còn cần thiết tiếp tục còn tiền. À, như vậy điểm tiền cũng muốn mượn. Tiêu Tê chậm rãi nhướng mày. Một lần nữa ỉ hồi đệm dựa thượng. Ngươi tạp thượng không có tiền sao? Ta đều phá sản. Nơi nào còn có tiền mua phi cơ? Hành đi, ngươi muốn nhiều ít. 121.3708 mao. Trương Thần Phi dùng trí não tìm kiếm giấy tờ. Chiếu niệm ra tới. 8 mao ngươi cũng mượn sao? Trương Thần Phi nắm chặt trong tay cốc có chân dài. Sau một lúc lâu nhỏ đến không thể phát hiện mà ứng một câu. Ân Tiêu Tê cúi đầu điều ra Trương Thần Phi giấy tờ. Vốn lưu động là phu phu cộng đồng tài sản. Nhà mình lão công sở hữu ngân hàng tài khoản hắn đều có thể đăng nhập. Tìm được Trương Thần Phi dùng để còn phi cơ khoản kia ra ngân hàng. Tài khoản biểu hiện còn có hơn 1.000 vạn tiền mặt ở không kỳ hạn trong thẻ. Trực tiếp gọi điện thoại cấp nhà này tư nhân ngân hàng hộ khách giám đốc. Xác nhận một chút còn khoản sự. Đối phương báo cho này bút khoản tiền đã hoa trướng. Không cần lo lắng. Còn thượng Tiêu Tê cúp điện thoại. Cùng Trương Đại Điểu nói một tiếng. Cảm ơn ngươi, Trương Thần Phi cảm kích mà nhìn hắn. Chờ ta lật qua tay tới. Này tiền nhất định trả lại ngươi, cái này xấu tính lại có kỳ quái ham mê đại thiếu gia. Kỳ thật cũng không phải như vậy bất kham. Nhìn nhanh chóng quả quyết giúp hắn giải quyết vấn đề tiểu kiều thê. Này viên mỏi mệt tâm nhịn không được một lần nữa khôi phục sinh cơ. Càng nhảy càng nhanh. Không, không thể bị hắn mê hoặc. Không cần còn, dù sao dùng vẫn là Trương Đại Điểu chính mình tiền trong các. Tiêu Tê đứng dậy, tính tiền chạy lấy người. Hôm nay sự tình quá nhiều. Sớm một chút hồi công ty mới có thể bảo đảm buổi chiều đúng giờ tan tầm ni, phải trả lại. Hiện tại trả không được tiền vốn. Ta dùng khác phương thức trả lại ngươi lợi tức. Trương Thần Phi hít sâu một hơi. Đi theo thượng Tiêu Tê xe. Phảng phất hạ rất lớn quyết tâm giống nhau. Ta đi theo ngươi ba Tiêu, ngươi cùng ta đi làm cái gì? Tiêu Tê không có phát động xe. Ôm cánh tay xem hắn. Dự cảm này sau lưng lý do cũng không sẽ làm người cao hứng. Ta có thể ở trong văn phòng trả lại ngươi lợi tức. Tổng tài đại nhân thò lại gần. Ái muội mà ám chỉ. Tiền vốn ta sẽ trả lại ngươi tiền. Lợi tức liền thịt thường đi, hắn hẳn là đối thiếu gia lại hảo một chút. Chiều nay nhất định cho hắn một cái tốt đẹp thể nghiệm money, không cần. Tiêu Tê lạnh nhạt mà cười. Bỏ cửa xe tự động khóa. Thỉnh Trương tiên sinh xuống xe. Trương Thần Phi kiên trì không chịu rời đi. Than nhẹ một hơi. Duỗi tay đem Tiêu Tê túm tiến trong lòng ngực. Châm trước tìm từ nói. Ngươi không cần cùng ta chí khí. Thân thể của ngươi là Trương chi thức sửa. Ta so với ai khác đều rõ ràng, này quan ngươi ba chuyện gì? Tiêu Tê đem vói vào áo sơ mi bàn tay to túm ra tới. Dãy giụa muốn lên, không cần giấu ta đều biết, hắn đem ngươi đổi thành lưỡng tính đồng thể. Phi thường cái kia, tóm lại, nhẫn một ngày còn hành, nhẫn hai ngày liền sẽ thống khổ bất kham, nhẫn ba ngày ngươi sẽ điên. Trương Thần Phi đau lòng mà ôm chặt hắn. Kiên trì muốn giúp hắn thư giải này phân thống khổ. Ngoặc kép, Tiêu Tê lại lần nữa đem ý đồ giải hắn dây lưng tay túm khai. Mở cửa xe đem Trương Thần Phi đẩy ra đi. Lạnh nhạt nói, không có việc gì, làm ta điên đi, dứt lời. Khởi động Maserati, tuyệt trần mà đi. Hồi ba Tiêu đem Thượng Chu rơi xuống hội nghị khai xong. Từ BBQ tiến cử đệ nhất bộ phim truyền hình đã ở ngôi cao online. Hưởng ứng thực không tồi. Người sử dụng trả phí lượng phi thường khả quan. Hoạt động bộ thả ra video mọi chuyện làn đạn. Trên cơ bản đều là khen. Ba Tiêu thế nhưng tiến cử BBQ tân kịch. Tức khắc cao lớn thượng lên. Phía chính phủ phụ đề làm được siêu bổng. Mấy cái lời nói quê mùa đều phiên dịch đúng rồi. Còn có chữ nhỏ giải thích. Bổng ngốc, đó là đương nhiên. Chúng ta thiếu gia chính là Mễ Quốc Ivy League cao tài sinh. Quá đẹp, ngao ngao, thiếu gia ta yêu ngươi. Thiếu gia như vậy cao cấp người. Xứng cấp Trương Thần Phi cái kia lừa hôn xong tính luyến thật là đáng tiếc. Cuối cùng một cái làn đạn. Xen lẫn trong một đám thảo luận cốt truyện cùng khen Ba Tiêu nói. Có vẻ đặc biệt đột ngột. Ba Tiêu hội nghị từ trước đến nay nghiêm túc. Hoạt động tổng giám chạy nhanh đóng video. Tiến vào tiếp theo cái đề tài. Không ai dám thảo luận cái kia bắt quái. Càng không ai cười. Hội nghị kết thúc. Tiêu Tê một lần nữa nhìn một lần cái kia làn đạn. Hỏi dư viên đây là có chuyện gì? Ngài không nhìn thấy cái kia tin tức sao? Vương Tổng cùng Mỹ nữ luật sư cái kia. Phỏng chừng bọn họ nhìn bắt quái đoán mò. Tiêu Tê cau mày một lần nữa mở ra giữa chưa xem cái kia tin tức. Click mở cái kia quy đại giáo hoa cùng Trương Thần Phi quá vãng đại bật mí. Lúc trước xem tiêu đề liền biết bị mù bậy bạ. Không sau này xem monster vị này tên là Tiếu Họa luật sư nữ sĩ. Chính là Trương Thần Phi trước kia lấy tới cùng hắn khoác lác đảo truy hắn hoa hậu giảng đường. Quy đại pháp học thạc sĩ. Trong nhà bản thân điều kiện hảo. Phụ thân là khai luật sở đại luật sư. Trước 2 năm tiếp một cọc rất có danh án tử. Hơn nữa thắng kiện. Một chút khai hỏa danh khí. Sự tình nguyên nhân gây ra. Đều là bởi vì vị kia cùng Trương Thần Phi cùng nhau phao vũ trường plastic huynh đệ Vương Tổng. Vương Tổng gióng trống khua chiêng theo đuổi tiếu nữ sĩ. Bị người ta cự tuyệt. Bát quái tin tức liền bắt đầu thâm đáo. Năm đó ở Quy Đại, máy tính học viện tài tử, cũng chính là hiện tại Thạch Phi khoa học kỹ thuật tổng tài Trương Thần Phi, đã từng theo đuổi quá Tiếu Họa. Nghe nói, Trương Thần Phi phía đối tác Cao Thạch Khánh, năm đó cũng ái mộ vị này hoa hậu giảng đường. Vì thế hai người còn vung tay đánh nhau. Mặt sau nhảy ra mấy năm trước Trương Thần Phi bạn cùng phòng một đoạn phỏng vấn. Cắt câu lấy nghĩa mà tiệt một đoạn. Hai người bọn họ có một lần giận dỗi. 2 tuần không cùng lẫn nhau nói chuyện. Tin tức bản thảo mịt mờ mà ám chỉ. Chính là bởi vì tranh đoạt mỹ nhân làm cho. Hai người không nói lời nào kia đoạn không phải bởi vì Trương Thần Phi đem đoạt giải trò chơi bán. Sao? Này đều cái gì cùng cái gì? Hoàn toàn hạt bậy bạ. Tiêu Tê không đem chuyện này để ở trong lòng. Ném tới một bên tiếp tục hoàn thành buổi chiều công tác. Buổi tối Trương Thần Phi tới đón hắn thời điểm. Sắc mặt không được tốt. Nhìn Tiêu Tê muốn nói lại thôi. Ngươi nhìn đến cái kia tin tức sao? Ân Tiêu Tê chính dựa vào ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần. Tùy ý lên tiếng, đột nhiên bị kéo đi hải đảo nghỉ phép. Tích lũy công tác quá nhiều. Cao cường độ công tác một ngày thật sự có chút mệt mỏi. Tiếu Họa cho ta gọi điện thoại, Tiêu Tê đột nhiên mở mắt ra. Ngữ điệu bình tĩnh hỏi. Nàng nói cái gì? Nàng nói vốn là nói chính mình ánh mắt tương đối chuẩn. Rõ ràng biết chính mình thích cái gì loại hình. Tỷ như năm đó chủ động truy Trương Thần Phi. Kết quả truyền thông viết sai rồi, Dior tiên sinh nhấp môi. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn cái Tiêu Tê giải thích cái này. Quay đầu nhìn xem Tiêu thiếu gia lãnh đạm thần sắc. Hiển nhiên không có đem chuyện này để ở trong lòng. Quả nhiên, không thèm để ý sao. Tiêu Tê nghiêng liếc hắn. Ngươi thoạt nhìn thực thất vọng à. Như thế nào, hy vọng nhân gia cùng ngươi châm lại tình xưa một chút. Ta đều phá sản. Nàng nơi nào còn có thể coi trọng ta, nghe được Tiểu Kiều Thê nói những lời này. Trương Thần Phi đột nhiên lại tinh thần. Ngươi đây là vô cớ gây rối. À. Ngươi có phải hay không muốn mượn cơ phạt ta cả đêm 7 lần? Không, hảo đi, tuy rằng ta đã không phải 18 tuổi tiểu hỏa, nhưng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Lan, tác giả có lời muốn nói. Này chương viết nửa ngày không hài lòng lại sửa chữa. Chậm trễ đến bây giờ. Xin lỗi Ox, hết chương.